Vũ Động Càn Khôn, chương 537, Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên lôi hải, thanh quang tràn ngập, một đạo thân ảnh lơ lửng bên trong đó hàng loạt những tia sấm sét bắn xuống từ tầng mây đen hưng trong phạm vi 10 trượng quanh thân ảnh đó lại là vùng không gian trống không tĩnh lặng, tựa hồ như đến sấm sét cũng không dám tới gần. Thanh Chỉ chắp tay sau lưng, mắt chăm chú nhìn thân ảnh trong quầng thanh quang đó, gương mặt hiện lên nụ cười tán thưởng. Đòn công kích vừa rồi dù là người đã vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ hai cũng không thể đỡ được. Nhưng Lâm Động Chỉ với thực lực nhất nguyên Niết Bàn đã vượt qua, biểu hiện đó đã rất tốt rồi. Đúng là đã rất lâu rồi không thấy thôn phệ tổ phủ. Thanh Chỉ khẽ thở dài, lẩm bẩm với chút hoài niệm. Phía trên lôi hải, Tiểu Điêu nhìn Lâm Động được thanh quang bao bọc, cũng không lo lắng gì, nhìn Thanh Chỉ nói. Không ngờ ngươi cũng khẳng khái như vậy. Với nhãn lực của nó đương nhiên biết truyền thừa mà Thanh Chỉ cho Lâm Động lớn mạnh đến mức nào. Xem ra Thiên Yêu Điêu tộc bảo tồn cũng khá tốt. Lão tổ tông của các ngươi thủ đoạn không tệ, vào lúc đó cũng giữ lại được chủng tộc. Thanh Chỉ nhìn Tiểu Điêu, cười nói. Nghe vậy, thần sắc tươi cười của Tiểu Điêu dần biến mất, thay vào đó là sự trầm trọng hiếm thấy. Là một thành viên trong Thiên Yêu Điêu tộc, đương nhiên nó hiểu lão tổ tông mà Thanh Chỉ nói có nghĩa là gì. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Điêu do dự một chút, cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng hỏi. Tuy nó cũng có ký ức nhưng dù sao cũng rất mơ hồ, điều duy nhất nó biết đó là vào thời viễn cổ, cường giả trong thiên địa này hầu như đã biến mất hết sau một đại kiếp nạn. Thanh Chỉ hơi mím môi, miệng hơi động, nhưng cuối cũng vẫn không nói gì, hắn lắc đầu. Có lẽ sau này ngươi sẽ biết. Tiểu Điêu chau mày, nó có thể nhận ra, dường như Thanh Chỉ rất kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi cái gọi là đại kiếp nạn kia. Phát hiện ấy khiến Tiểu Điêu trước nay không sợ trời không sợ đất cũng phải trở nên căng thẳng. Thực lực của Thanh Chỉ chắc chắn còn mạnh hơn bản thân nó ở thời kỳ đỉnh phong. Nhưng với nhân vật như thế còn sợ hãi, vậy rốt cuộc đại kiếp nạn đó đáng sợ đến mức nào? Trên thế gian này thật sự tồn tại thứ có bản lĩnh khiến những cường giả viễn cổ kia mất mạng sao? Oà, trong khi Tiểu Điêu còn đang bị chấn động, trong ánh thanh quang bỗng phát ra âm thanh trầm thấp, nó dường như do Lâm Động phát ra nhưng mơ hồ lại có một thứ sức mạnh đặc biệt nào đó ẩn chứa trong đó nữa. Tiểu Điêu nhìn thấy, trong ánh thanh quang, cơ thể Lâm Động dường như đang động đậy, dường như có thứ gì đó từ bên trong cơ thể hắn muốn xông ra, nhưng cũng lại giống như thiếu cái gì đó, dường như chưa hoàn thiện vậy. Nguồn, muốn tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết không thể thiếu thiên long khí, nếu không thì không thể nhập môn. Nhìn Lâm Động đang vùng vẫy trong thanh quang, Thanh Chỉ cười nói. Thiên long khí, như thế không phải truyền thừa mà ngươi cho hắn thành vô dụng rồi sao? Tiểu Điêu chau mày, thiên long khí chỉ những ai có huyết mạch thuần khiết của long tộc mới có được, muốn có nó không phải chuyện đơn giản. Thanh Chỉ cười, vung tay lên, con thanh long khổng lồ bên dưới gào thét, cuối cùng biến thành một chùm sáng xanh thẫm bay tới. Chùm sáng xanh thẫm này bay ngang qua bầu trời, từ nó tỏa ra sức mạnh vô cùng ngang ngược. Thiên long khí, cảm nhận được sức mạnh không xa lạ, Tiểu Điêu gật gù. Vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chùm sáng xanh bay qua bầu trời, cuối cùng chui vào cơ thể Lâm Động, thanh quang lập tức ngưng tụ, bề mặt thân thể Lâm Động bỗng động đậy điên cuồng, hắn hét lên đầy đau đớn. Thiên long khí chính là căn bản tu luyện của long tộc, cơ thể con người rất khó dung nạp. Ta đã đưa hết mọi thứ, có thu phục được thiên long khí quý báu đó hay không thì phải xem bản lĩnh của hắn. Nếu ngay cả cửa ải đầu tiên mà không vượt qua nổi thì e là hắn rất khó có được thành tựu gì từ Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Thanh Chỉ nhìn Lâm Động đang gào thét, bình thản nói. Tiểu Điêu cũng không nói gì nhiều. Với cường giả là con người mà nói, thiên long khí là bảo vật, nếu luyện hóa được nó thì rất có tác dụng cường hóa cơ thể. Nhưng nó là thứ thuộc về long tộc, con người muốn dung nạp nó phải chấp nhận rủi ro không nhỏ. Có điều, Tiểu Điêu rất có lòng tin với Lâm Động, hắn có thể thu phục được cả thôn phệ tổ phù, dù thiên long khí lợi hại nhưng rất chưa chắc đã làm khó được Lâm Động. Rào. Trước ánh mắt chăm chú của Tiểu Điêu và Thanh Chỉ, thân ảnh được bao bọc bởi thanh quang dãy giụa ngày một kịch liệt, những luồng sức mạnh cuồng bạo cũng lan ra ngày một nhiều. Ầm ầm ầm, trong những tiếng gào thét, thân ảnh đó tung quyền, kình phong đáng sợ cuộn trào, oanh kích mặt lôi hải thành vô số cái hố khổng lồ. Cùng với sự phát tiết của kình lực cuồng bạo, âm thanh gào thét đầy đau đớn của Lâm Động cũng dần yếu đi. Tuy thiên long khí vô cùng cuồng bạo, nhưng hắn cũng không phải loại tầm thường, sau khi trải qua một chút đau đớn, hắn cũng đã thích ứng được. Dù sao thì dường như Lâm Động cũng đã quen với sự đau đớn ấy trong nửa tháng đi trên lôi hải rồi. Sau khi hắn đã thích ứng được với thiên long khí, trên da hắn, thanh quang chuyển động dữ dội, cuối cùng hiện ra thứ giống như làm từ vảy sừng. Ngưng tụ ra thanh long bì rồi sao? Thanh Chỉ nhìn cảnh tượng đó cười, rồi gật gù. Rào, Trong ánh thanh quang, lại một tiếng gầm rú, nhưng lúc này không còn sự đau đớn nữa. Thân ảnh bên trong đó rung lên, bay ra từ quầng sáng và lơ lẳng trên không trung. Thân ảnh đó đương nhiên là Lâm Động, toàn thân hắn lúc này được bao bọc bởi ánh sáng xanh, dường như chúng ngưng tụ lại thành một lớp biểu bì kỳ lạ, và dường như trên đó có ẩn hiện hoa văn thiên long. Lâm Động cúi xuống, phấn khích nhìn bề mặt cơ thể mình, nắm chặt tay lại, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ tràn ngập cơ thể. Quả thực hắn lúc này đã mạnh hơn trước quá nhiều. Vũ kỹ ngang ngược thật. Lâm Động chép miệng, mắt lấp lánh ánh sáng. Nhìn từ góc độ nào đó, Thanh Thiên Hóa Long Quyết có phần giống ma viên biến mà hắn tu luyện trước đây. Nhưng giữa hai cái có sự khác biệt rất xa. Theo những thông tin hắn có được, khi tu luyện được Thanh Thiên Hóa Long Quyết đến mức cao nhất, độ lớn mạnh của thân thể gần như có thể so sánh được với Long Tộc thật sự. Ai cũng biết Long Tộc là chủng loài mạnh nhất trong giới yêu thú. Mà một con người lại tu luyện được đến mức đáng sợ đó, thứ vũ kỹ ấy đủ để làm rung chuyển thiên địa. Lâm Động hiện giờ mới chỉ nhập môn nhưng đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Lớp biểu bì thanh quang bên ngoài cơ thể hắn nhìn có vẻ yếu ớt nhưng sức phòng ngự có lẽ còn mạnh hơn cả niết bàn kim thân của hắn hiện giờ. Ha ha, tu luyện được thanh long bì nhanh như vậy, thiên phú của ngươi cũng không tệ đâu. Thanh Chỉ nhìn Lâm Động, cười nói. Đa tạ tiền bối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động thu lại nụ cười, cung kính hành lễ với Thanh Chỉ. Hắn biết, Thanh Chỉ đã cho hắn một món quà hậu hĩnh đến mức nào. Người đã thấy được tàn ảnh của ta thì đó là duyên phận. Thanh Chỉ phẩy tay, rồi thở dài đầy thâm ý. Hơn nữa, thế gian này có thêm một cường giả cũng tốt. Lâm Động hơi khựng lại, hiển nhiên là hắn không hiểu ý của Thanh Chỉ. Sau này ngươi sẽ hiểu thôi. Ngươi có thôn phệ tổ phù, có lẽ sau này muốn tránh cũng không tránh được. Thanh Chỉ cười cười, dường như nhận ra sự nghi hoặc của Lâm Động. Được rồi, truyền thừa đã cho ngươi. Nhiệm vụ của tàn ảnh ta đây cũng đã hoàn thành, nên biến mất rồi. Thanh Chỉ vừa dứt lời thì Lâm Động liền nhận thấy nguyên lực quanh hắn ngày một mờ dần. Sau khi ta biến mất, lôi hải cũng sẽ biến mất. Trong thanh long điện có một dòng đan hà do ta để lại, coi như món quà cuối cùng cho ngươi. Thân ảnh Thanh Chỉ ngày một mờ ảo, cuối cùng biến mất không dấu tích. Lâm Động, sau này chúng ta còn gặp nhau. Nhưng hy vọng lúc đó ngươi không khiến ta thất vọng, truyền thừa của ta không cho kẻ vô dụng đâu. Thanh Chỉ biến mất, để lại một giọng nói vang vọng trên lôi hải. Cách chương.